Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai cầm ly, một tay cầm bình, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Mẹ Vân cười cười, cô Khấu thiên ngang đi chào hỏi mọi người trong nhóm. Nghe tiếng người đàn ông khác, tất cả quay đầu lại xem. Triệu Tử Long nhớ mày, anh ta. Lữ Hạo Đình gật đầu nhớ Lâm Tử Kiệt. Thế nào, là người kia sao? Đúng vậy. Lâm Tử Kiệt nhìn người đàn ông lần đầu tiên kia, liền xác định muốn quên một người đàn ông như vậy rất khó, huống chi người này rất có danh khí. Hình Lỗi nghe vậy nhăn mi. Tôi nhớ rõ tên kia thích lưu lạc khắp nơi, không phải ư? Đúng. Lâm Tử Kiệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhìn Bạch Vân của bà xã cười, vô thức âm thầm thở dài. Người này là khoai lang cầm phòng tay, hắn bình thường không có một chỗ lưu bao giờ. Cô gái nào ở bên hắn, 10 thì cả 10 không kết quả. Bạch Vân đang cùng hắn lại đây. Thu lại ánh mắt hung ác của mấy người đi, miễn cho lát nữa bị cô gái này đuổi giết. Xin chào, đã lâu không gặp. Bốn người đàn ông chăm miệng một lời mỉm cười. Lâm Tử Kiệt, Lữ Hạo Đình, Hình Lỗi, Chu Tử Long. Như là không phát hiện thần sắc bọn họ không đúng, Bạch Vân giới thiệu, đây là Khấu Thiên Ngang. Mấy người đàn ông trao nhau cái gật đầu thay cho lời tiếp đón. Mấy cô gái dương giọng kêu to Bạch Vân, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Đi đi, thịt nướng anh quen mà. Khấu Thiên Ngang nhếch miệng muốn nàng yên tâm, sau đó đi qua. Bạch Vân vừa đi, trên mặt bốn người đàn ông trước mắt thay đổi, hẳn ung. Lữ Hạo Đình nhíu mày, Hình Lỗi ảm đạm, Triệu Tử Long không thay đổi, chỉ có Lâm Tử Kiệt lộ vẻ mỉm cười. Thấy tình hình trước mắt, hắn bình thản ung dung, chỉ nhíu mày, xem ra đây là kiểu hồng môn yến. Hình Lỗi không nói hai lời, đầu tiên làm khó dễ. Bạch Vân là cô gái tốt. Ừ, tôi biết. Hắn vừa nói vừa cầm xiên đồ nướng giúp nướng. Cô ấy đối nhân xử thế tốt lắm. Triệu Tử Long mặt lạnh. Tôi biết. Chúng tôi không hy vọng cô ấy bị tổn thương. Lữ Hạo Đình nhăn mày nói vậy. Tôi cũng hy vọng thế. Hắn bình tĩnh nhìn bốn người đàn ông trước mắt. Tôi sẽ không tổn thương cô ấy. Anh sẽ ư? Lâm Tử Kiệt phiên cái thịt nướng. Tôi biết anh là ai. Tôi cũng hiểu. Anh ở một chỗ lâu nhất là 3 tháng đến nửa năm. Nếu anh chịu ra đi, chúng tôi không nói gì. Nếu anh chỉ là muốn chơi đùa. Hắn ngẩng đầu, trên mặt tươi cười càng thêm hiền lành. Tôi nghĩ Bạch Vân không phải là lựa chọn thích hợp. Khẩu Thiên Ngang căng thẳng, nắm chặt đồ trong tay, nhìn thái độ thong dong. Tôi cũng không giấu giếm cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu được. Hình Lỗi nhíu mày. Bởi vì cô ấy không hỏi tôi. Khẩu Thiên Ngang thay ngô đồ thượng tương liều, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hứng thú của cô ấy với tôi không nhiều như các anh tưởng tượng. Triệu Tử Long sốt ruột. Không hỏi ư? Đúng, không hỏi. Cô ấy không biết trước đây tôi làm nghề gì, không biết người thân của tôi bối cảnh gì. Cô ấy cho tới bây giờ không hề hỏi vấn đề liên quan, một câu cũng không. Lữ Hòa Đình vẻ mặt quái dị. Anh nói là quan hệ giữa anh và cô ấy, hai người qua lại bao lâu? Qua lại ư? Ở bên nhau à? Một tháng. Nói đúng ra là anh và cô ấy ở bên nhau một tháng, cùng một chỗ, ăn một chỗ, thậm chí cùng nhau làm việc. Không xa biệt lắm, 24 giờ ở cùng một chỗ. Kết quả cô ấy không mở miệng hỏi anh có xe không, phòng ở, thậm chí không hỏi anh gửi ngân hàng bao nhiêu tiền nữa. Khấu Thiên Ngang gật đầu cười khổ. Đúng thế. Triệu Tử Long bỗng nhiên mở miệng. Tôi có một chuyện không hiểu. Khấu Thiên Ngang giơ mắt nhướng mày. Vì sao anh chạy tới làm việc ở tiệm cà phê Bạch Vân? À, chuyện đó. Tại vì trước kia tôi làm việc cho vị tiên sinh kia muốn gả con gái cho tôi. Tôi đấy, tôi vào cửa liền thấy con gái ông ta cởi hết quần áo nằm trên giường chờ tôi. Ông bố già lại ở cửa trước cười gian, cho nên tôi chỉ có thể cạy cửa sổ mà chạy. Ngoài ví tiền cái gì cũng không mang. Bốn người đàn ông trầm mặc, biểu tình quái dị. Không biết là ai lẩm bẩm một câu. Không đến nỗi cạy cửa sổ chứ. Khấu Thiên Ngang ngay vậy lẩm bẩm một câu. Cô gái kia 16 tuổi, tôi cũng không muốn bị mang tội dụ dỗ trẻ em vị thành niên. Mấy người đàn ông đang nướng thịt đột nhiên cười. Các cậu nói xem bọn họ đang cười cái gì. Là Lan quay lại, khó hiểu tại sao Triệu Tử Long cười thoải mái đến như thế. A Phương rõ ràng trả lời, không biết nữa. Uy Uy uống một ngụm trà lại. Triệu Tử Lân thì giật nhẹ vào áo La Lan. Con muốn ra chơi đĩa trò chơi. Không được, hôm nay là ngày nướng thịt, con chỉ có thể ở đây. La Lan ngoài cười trong không cười, cầm lấy đĩa ném trên bàn. Đấy, chơi đi. Con không phải muốn chơi cái đĩa này. Trẻ con nên vận động nhiều. La Lan không cho nó phản đối huýt sáo, gọi chó săn hoàng kim của Lâm ra, rồi ném đĩa ra bên ngoài. Chú chó khoái quá nhảy dựng lên tiếp nhận chiếc đĩa đang rơi dần xuống, rồi hưng phấn chạy trở về. Triệu Tử Lân vẻ mặt dại ra. La Lan thúc nó, xoa đầu nó đi con, nhớ phải khen nó. Thôi được rồi, đi chơi đi. Không có hy vọng vào nhà chơi trò chơi, Triệu Tử Lân có thể ném đĩa cho chú chó, đi đến một bên chơi trò ta ném chó ngậm. Bạch Vân nở nụ cười. Cậu cứ để mặc nó thế à? Ừ, một lúc nữa nó sẽ vui thôi. Thì thầm với nhau, chiều này của nàng đối với cậu bé lần nào cũng đúng. Đấy cậu nhìn đi, một lúc sau nó muốn tách khỏi chú chó kia mới là khó. Mấy người đàn ông đang nướng thịt lại cười phá lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net